Phong lưu chân tiên, chương 600, phá hủy khôi lỗi, gocchuyenaudio.com. Dương Thiên đưa kiếm lên, nhưng còn chưa kịp chém xuống thì tay còn lại của khôi lỗi đã vung ngược lại, đánh thẳng về phía huyệt thái dương của hắn. Mỗi một quyền của khôi lỗi nhìn qua đều rất bình thường, uy lực lại cực kỳ kinh khủng. Đổi lại là một tên độ kiếp ngũ chuyển khác, nói không chừng đã bị nó đánh chết ngay đòn đầu tiên. Hỗn độn diệt thế kiếm đang đưa lên cao đột nhiên chuyển hướng. Dương Thiên hơi buông nhẹ chuôi kiếm ra rồi dùng thế cầm kiếm ngược nắm lấy nó. Cổ tay và cánh tay kết hợp xoay một vòng, đem một quyền kia làm chệch hướng đi đôi chút. Chỉ đôi chút này đã đủ tạo ra cơ hội để hắn tránh qua một phía. Vẫn trong tư thế cầm kiếm ngược, Dương Thiên khom người, một kiếm quét thẳng xuống. Ánh sáng màu đen lóe lên, hóa thành một vệt sáng đen phóng về phía đằng xa. Dương Thiên tiếp tục dùng chân đá một cước thật mạnh vào bụng khôi lỗi, đẩy lùi nó về phía sau. Khôi lỗi bay một đoạn rất xa mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Lúc này nhìn lại cánh tay phải của nó đã biến mất. Hỗn độn diệt thế kiếm lóe lên, hàng ngàn hàng vạn kiếm trong nháy mắt được chém ra, cánh tay phải kia lập tức bị chém thành bụi phấn. Không có linh lực bảo vệ, cho dù nó có cứng rắn hơn nữa cũng không chống đỡ được trước sức mạnh của hỗn độn diệt thế kiếm. Khôi lỗi tiếp tục lao đến tấn công, thế nhưng động tác của nó không còn tinh chuẩn như trước nữa. Thiếu đi một cánh tay cộng với việc đồng thời sử dụng linh lực của 30 tên độ kiếp kỳ khiến nó bị mất cân bằng. Quyền lực đánh ra tuy mạnh nhưng đều bị Dương Thiên dễ dàng tránh né. Thêm một kiếm chém vào lưng khôi lỗi, đẩy nó bay đi hàng vạn dặm, lưu lại trên lưng một vết kiếm thật sâu, Dương Thiên ngẩng đầu nhìn 30 tên độ kiếp kỳ đang đứng đằng xa. Trốn sau cái mai rùa đó là phòng ngự tuyệt đối, phối hợp với khôi lỗi tấn công đúng là một chiến thuật không tệ. Bất quá, lẽ nào các ngươi đã quên rằng, cho dù khôi lỗi có thân thể mạnh mẽ đến mấy, tiếp nhận một lượng linh lực lớn như vậy cũng là quá sức đối với nó. Ta chỉ cần tìm ra được điểm yếu nhất trên thân thể của nó, một kiếm liền có thể giải quyết được. Một kiếm khi nãy, Dương Thiên thông qua vạn pháp thông thiên nhãn tìm ra được điểm yếu của khôi lỗi. Trừ khi đạt đến chân tiên, sở hữu tiên thể hoàn hảo, bằng không trên cơ thể nhất định sẽ có điểm yếu. Điểm yếu này không hẳn là nơi chí mạng, mà là nơi có cường độ yếu nhất hoặc phòng ngự yếu nhất, tấn công vào sẽ đạt được hiệu quả tối ưu. Những điểm yếu này thường là vị trí liên kết các bộ phận như khuỷu tay, đầu gối. Khôi lỗi tuy được luyện chế khá công phu, nhưng trên cơ thể nó chắc chắn sẽ có vài nơi cường độ thấp hơn những nơi khác. Dưới tác động linh lực của 30 tên độ kiếp kỳ, nơi đó càng trở nên yếu ớt hơn. Dương Thiên chỉ cần tìm ra điểm yếu, sau đó tấn công vào đó liền dễ dàng chặt đứt một cánh tay của khôi lỗi. Mất đi một cánh tay, trong nhất thời khôi lỗi sẽ không kịp thích ứng, cơ thể mất cân bằng dẫn đến tấn công thiếu chính xác, sức mạnh thực sự giảm đi chỉ còn chưa đến 1/10. Tất nhiên, những lý luận này chỉ có tác dụng đối với những tu sĩ ưa thích cận chiến như thể tu hoặc kiếm tu. Tu sĩ thông thường đa phần đều dùng những pháp thuật thần thông tầm xa, uy lực cực đại, hủy diệt đối thủ trong chớp mắt, vốn không cần bận tâm đến điểm yếu hay gì đó. Dương Thiên thông thạo cả cận chiến lẫn gocchuyenaudio.com, pháp thuật tầm xa, vì vậy hắn hiểu rõ phương pháp chiến đấu với cả hai loại này. Không có ai đáp lại Dương Thiên, 30 tên độ kiếp kỳ âm thầm truyền âm cho nhau, sau đó đồng thời gật đầu. Chỉ thấy bọn hắn cùng lúc phun ra một ngụm máu tươi. Tinh huyết thông qua từng đạo long văn lập lòe ẩn hiện trong không gian, chảy vào bên trong cơ thể khôi lỗi. Dương Thiên nhíu mày, hắn hơi hiểu ra đám người này đang muốn làm gì, chỉ là còn chưa kịp phản ứng lại thì khôi lỗi đã ngẩng đầu lên trời gầm to. Một tiếng long ngâm vang vọng cửu thiên, hư ảnh thần long hiện ra, không nhìn rõ hình dạng, giống như một tổ hợp của rất nhiều chủng loại long tộc khác nhau. Cánh tay bị Dương Thiên chặt đứt chớp mắt liền mọc ra hoàn hảo như cũ, vết thương sau lưng cũng biến mất. Phảng phất như có hư ảnh thần long trợ giúp, tốc độ của nó một lần nữa tăng vọt lao đến tấn công Dương Thiên. Tốc độ của khôi lỗi nhanh hơn Dương Thiên, nhưng Dương Thiên lại có vạn pháp thông thiên nhãn có thể khóa chặt mọi cử động của nó, tiến hành né tránh cùng phản đòn từ sớm, cho nên không bị lâm vào thế hạ phong. Né tránh một quyền nặng nề quét ngang qua mặt, Dương Thiên vẫn dùng thế chém ngược, một kiếm vừa nhanh vừa chuẩn cắt qua cổ của khôi lỗi, sau đó một quyền đẩy lui nó. Vệt sáng màu đen do hỗn độn diệt thế kiếm bắn ra lao thẳng về phía 30 tên độ kiếp kỳ kia. Bất quá nó còn chưa kịp chạm đến bọn hắn thì đã bị một vầng sáng sặc sỡ đủ màu ngăn trở rồi đánh tan. Vùng tay hủy diệt chiếc đầu của khôi lỗi, Dương Thiên còn chưa kịp nói gì thì đầu của nó đã mọc lại như mới, tiếp tục lao lên tấn công. Đến lúc này, Dương Thiên cũng bắt đầu cảm thấy khó chịu rồi. Hắn gằn giọng, rất tốt, lại còn có trò này. Ta muốn xem thử các ngươi rốt cuộc có bao nhiêu tinh huyết để khôi phục lại cho nó. Nắm chặt lấy hỗn độn diệt thế kiếm, lần này Dương Thiên không bị động chờ đợi cơ hội nữa mà trực tiếp lao lên tấn công. Đã rất lâu rồi hắn không sử dụng phương pháp chiến đấu này, hiện tại chơi đùa một lát cũng không hại gì. Chiến đấu tiếp tục diễn ra, Dương Thiên và Khôi Lỗi lao vào nhau, dùng những đòn thế đáng sợ tấn công vào điểm yếu của đối phương. Kiếm khí cùng quyền lực tạo thành những vệt màu đen cùng khí lãng không ngừng phóng ra khắp nơi. Biển lửa do Dương Thiên tạo ra ban đầu đã hoàn toàn bị dập tắt, không gian do ảnh hưởng của trận chiến mà hoàn toàn tan vỡ, tốc độ khôi phục không thể bắt kịp với sự phá hoại. Chiến đấu ở cấp bậc này, mọi đòn thế tưởng chừng đơn giản lại mang theo lực công phá không tưởng, chỉ cần một phút bất cần liền ôm hận bỏ mình. Dương Thiên có sự trợ giúp của Vạn Pháp Thông Thiên Nhãn, cho dù trình thể thực lực yếu hơn Khôi Lỗi một chút nhưng vẫn nắm được thế thượng phong. Liên tục chặt đứt các bộ phận của Khôi Lỗi mấy chục lần, hắn phát hiện tốc độ khôi phục của nó đã chậm lại một cách rõ rệt. Nhìn ra phía đằng xa, gương mặt của 30 tên độ kiếp kỳ đã trở nên tái nhợt, đoán chừng là do tiêu hao một lượng tinh huyết quá khổng lồ gây nên. Tiếp tục chặt đứt đầu của Khôi Lỗi một lần nữa, Dương Thiên điểm nhẹ về phía trước một cái. Kiếm khí như cơn mưa liên miên bất tận rơi xuống, đem Khôi Lỗi không ngừng đẩy lùi về phía đằng xa. Tốc độ khôi phục chậm đi đáng kể, cộng thêm việc bị kiếm khí liên tục tấn công, Khôi Lỗi gần như không thể thoát ra được. Khóe miệng Dương Thiên hơi nhếch lên, ta muốn biết sau một, gocchuyenaudio.com, kiếm này ngươi còn có thể khôi phục lại được nữa hay không? Kiếm thứ nhất hoành không? Nhất kiếm hoành không chém xuống, hỗn độn diệt thế kiếm kéo dài ra vô tận. Đại kiếm khổng lồ mạnh mẽ chém lên thân thể Khôi Lỗi. Trải qua nhiều lần phá hủy và khôi phục cộng thêm những vết thương chưa kịp lành lại, thân thể Khôi Lỗi đã đạt đến cực hải. Dưới một kiếm này, nó không cách nào chịu nổi nữa mà nổ tung ra. Linh lực do 30 tên độ kiếp kỳ hội tụ lại đồng thời bạo tạc, uy lực có thể nghĩ. Cả thế giới lúc này chỉ còn là ánh sáng muôn màu do đủ những loại linh lực khác sau tạo thành. Không có âm thanh hay gì khác, các giác quan đều vô nghĩa. Dương Thiên đã tính toán trước chuyện này nên dùng kiếm vũ đẩy Khôi Lỗi đi rất xa. Hắn không chịu sức công phá trực tiếp từ vụ nổ nên chỉ cần dựng lên một vòng sáng bảo vệ quanh người liền không có chuyện gì. Phải mất rất lâu sau, ánh sáng muôn màu kia mới dần dịu đi. Linh lực trong không gian vẫn còn rất hỗn loạn, cộng thêm từng cơn lốc xoáy mang theo không gian lực truyền vào khiến người ta không rét mà run. Lúc này, ngoại trừ Hỏa Long Quật có trận pháp bảo vệ, xung quanh đã không còn bất cứ thứ gì tồn tại. Nếu Dương Thiên tính toán không sai, vụ nổ này đã đem gần 1/3 Tàn Long Sơn mạch phá hủy. Hay nói cách khác, sức mạnh của Khôi Lỗi này đã đạt đến cấp bậc độ kiếp thất truyền rồi. Cách chương.